Magician trong thế giới comic, chương 47, muốn thuyết phục Hermione. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hao cấp quán quân là Ravenswap. What the fuck, nhìn chạm ở trên chủ tịch vị chính cảm xúc mãnh liệt tràn trề tuyên đọc lần này hao cấp quán quân Dumbledore, Noe cả người đều choáng váng. Làm sao cái quỷ gì tình huống? Lại liếc mắt nhìn bốn phía những học sinh kia một mặt chuyện đương nhiên dáng vẻ cùng với kết mọi người một mặt vui cười nhìn mình, Noe cả người đều cảm giác rất xấu. Dumbledore giáo sư, ngươi chẳng lẽ không nên tiếp tục ngươi tốt đẹp truyền thống, không thèm đếm xỉa đến hắn đối với Harry nhân tố bất lợi, sau đó để Harry trợ giúp Gryffindor bắt được Hufflepuff sao? Đúng, thời gian đã bất chi bất giác đi đến học tập cuối cùng. Cũng sớm đã chuẩn bị đến không biết đến đầy đủ đến mức nào Noe mọi người, hoàn toàn không có bởi vì cuộc thi cuối kỳ mà có bất kỳ căng thẳng tâm tình, ngược lại bọn họ từng cái còn dị thường chờ mong. Đương nhiên ung dung chỉ là bọn hắn những người này, học sinh của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều rơi vào căng thẳng tâm tình ở trong. Càng là những người bình thường học tập liền rất bình thường hơn nữa còn khá là gây sự đám gia hòa, bọn họ hiện tại liền rơi vào hoảng sợ ở trong. Tỷ như John, tiểu tử này hiện tại sợ đến không được. Nếu như cuộc thi không có thông qua, hắn khả năng liền muốn cùng hắn em gái đồng thời ở đọc một lần năm nhất này e sợ không phải nhà bọn họ có thể chịu đựng sự tình. Harry đúng là tốt hơn không ít, tiểu tử này chỉ là có chút chốc lát thế nhưng học tập tiến độ cũng không kém, vì lẽ đó hắn đúng là không có như vậy căng thẳng. Có điều vì đối phó lần này cuộc thi, hắn cũng không ít chạy vào trong thư viện cố gắng đi ôn tập những người hắn học cũng không hề tốt đồ vật. John, ngươi nói bọn họ, hiện tại đang làm gì? Đọc sách xem lâu tự nhiên sẽ mệt, Harry cũng không nhịn được cùng John trò chuyện. Bọn họ, nha, ngươi là nói Noe bọn họ. Đại khái đang học tập tân ma chú, hay hoặc là không cái gì khác đồ vật chứ. Trời mới biết một bầy quái vật, John phản ứng rất nhanh, có điều nói tới Noe hắn đúng là không hứng lắm. Hết cách rồi, Dumbledore đã nói Noe bọn họ cái tổ chức này chính là một đám học sinh ưu tú tạo thành. Mà John có thể không cảm giác mình có thể gia nhập vào cái tổ chức kia bên trong, ngẫm lại xem liền ngay cả chúa cứu thế Harry cũng không được, hắn còn có tư cách gì. Cho tới Hermione, quên đi thôi, nếu như đổi làm trước hắn 8 tầng gặp oán giận một câu con mọt sách thế nhưng hiện tại hắn cũng không dám. Vừa nghĩ tới đám người bọn họ ở trước đây không lâu đối mặt tất cả, mình tựa như một cái kẻ ngu si như thế, đứng ở một đám phụ trách cảm thán bọn họ thật là lợi hại dáng vẻ, ngẫm lại liền mất mặt a. Ngươi nói, lần này hao cấp quán quân, sẽ là ai a? Harry đại khái cũng không muốn suy nghĩ Noe vấn đề của bọn họ, hắn lập tức rời đi đề tài. Cái này, ta không rõ ràng. Ta chỉ có thể nói, Ravenswap thắng lợi suất cao nhất chứ. John sờ sờ miệng mình, sau đó có chút bất đắc dĩ nói. Đâu chỉ cao nhất, John cảm thấy này quả thực chính là nội định sự tình được rồi. Ngẫm lại xem cái kia mấy cái dường như đạt được cơ khí bình thường ra hòa, John cũng cảm giác được một luồng tuyệt vọng, lại vừa nghĩ tới chính mình muốn cùng bọn họ đồng thời cùng 7 năm thời gian, hắn tuyệt vọng càng là tăng lên. Cuối cùng, John suy đoán biến thành hiện thực, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn vận khí vô cùng tốt thi quá năm nhất cuộc thi cuối kỳ, phòng ngừa muốn cùng muội muội mình cùng một cấp bi kịch phát sinh, vì lẽ đó hắn ngồi ở tán học điển lễ trong đại sảnh, nghe Dumbledore tuyên đọc cuối cùng thu hoạch thưởng học viện. Quả nhiên, ta liền biết là bọn họ. Nhìn hưng phấn không thôi Ravenswap bàn dài, John cùng mang theo từng tia ước ao. Hufflepuff là Hogwarts một cái hàng năm giải thưởng, chỉ có mỗi năm học kết thúc lúc Hufflepuff gặp ban phát cho học viện phân cao nhất học viện. Những này chia xong toàn chính là dựa vào học sinh biểu hiện xuất sắc đến cho mình học viện thêm phân, mà hành vi không ngay thẳng hoặc trái với nội quy trường học thì lại gặp giảm phân. Có thể nói cái này thưởng phân lượng có thể so với thứ khác muốn nặng hơn nhiều, coi như là thắng được Quidditch cũng chỉ là ở cho cái này giải thưởng thêm phân mà thôi, nói là toàn giáo vinh dự cao nhất cũng không quá đáng. Bất kể là ai thực đều rất giống được cái này giải thưởng. Nói thật sự, bọn họ thu được Hufflepuff vẫn là rất tuyệt chí so với Slytherin liên tục thân thiết đi. Harry cũng chống đầu, nhỏ giọng nói. Trong giọng nói của hắn cũng mang theo từng tia ước ao tuy rằng Harry bởi vì các loại mạo hiểm dẫn đến Gryffindor ném không ít phân. Thế nhưng ở Quidditch cùng cuối cùng mạo hiểm bên trong cũng cho Gryffindor bỏ thêm trở về, nhưng là tất cả những thứ này so sánh với Ravenswap nhưng là có chút như muối bỏ biển. Ha, Harry, người có hay không chú ý tới, Noe vẻ mặt tựa hồ có hơi kỳ quái. Bỗng nhiên, John kéo Harry quần áo, sau đó chỉ vào Noe cái hướng kia. Hắn vẻ mặt đương nhiên sẽ kỳ quái, bởi vì hắn hiếm thấy đoán sai. Cách bọn họ cũng không xa Hermione bỗng nhiên mở miệng cười trả lời một câu. Tán học điển lễ là dựa theo mỗi cái học viện tập hợp lại cùng nhau, dù cho Hermione muốn đi tìm Noe bọn họ thế nhưng thành tựu Gryffindor nàng cũng không dám vào lúc này gây sự. Nhìn Annie cái tên này không cũng đàng hoàng ở Hufflepuff ngồi sao? Có điều, hắn hiện tại nhưng là có chút khổ não, bởi vì hắn không nghĩ đến chính mình học viện lại là lót đáy. Đoán sai, hắn đoán cái gì, theo Hermione lời nói, toàn bộ tới gần bọn họ Gryffindor đều có chút sinh động. Noe tuy rằng không phải Gryffindor học sinh, thế nhưng hắn ưu tú cơ bản được công nhận của tất cả mọi người, phải biết người này nhưng là toàn giáo người thứ nhất lần này cuộc thi cuối kỳ. Trước một lần tụ hội, bọn họ cũng nói đến quá ai có thể sẽ được hao cấp quán quân, chúng ta đều cảm thấy là Ravenswap, liền chỉ có hắn cảm thấy không phải. Hermione cười cợt, tính cách của nàng so với trước kia thật quá nhiều rồi, từ khi có Noe bọn họ cái kia một vé bằng hữu sau. Như vậy hắn đoán chính là cái nào? Harry kỳ quái hỏi, Noe là cái Ravenswap, hắn tại sao không đoán là bọn họ học viện đây? Hắn đoán chính là Gryffindor. Cái gì, chúng ta, Gryffindor, làm sao có khả năng? Tại sao, đây chính là hắn suy đoán, đừng hỏi ta cũng không biết. Then chốt là hắn phi thường tự tin chính mình suy đoán, còn nói nếu như hắn đoán sai, tân học kỳ chúng ta sẽ có thuộc về mình đề cử tên. Nhà, xin lỗi, ta nói lỡ. Hermione mím mím miệng không dám nói thêm nữa, rất rõ ràng nàng biết mình nói rồi chút không nên nói đồ vật. Danh sách đề cử nhưng là rất quý giá, chỉ ít nàng tới nói danh ngạch này vô cùng quý giá. Theo Noe đồng thời gia nhập bọn họ Magician Alliance, chính mình được chỗ tốt lớn bao nhiêu rõ như ban ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà cái này tiêu chuẩn có thể đem chính mình người bạn thân thiết nhất đề cử đi vào, tuy rằng Hermione ở Gryffindor không có mấy cái bằng hữu, hơn nữa đề cử cũng chưa chắc gặp qua, thế nhưng này chỉ ít là cho cơ hội không phải sao. Dumbledore giáo sư đều nhận rồi sự tình, ai còn gặp thuyết tam đạo tứ đây. Hermione chú ý một hồi chu vi Gryffindor môn, nàng phát hiện những người này đối với nàng sau khi nói đồ vật cũng không phải như vậy cảm thấy hứng thú, bọn họ tối quan hưng hứng thú vẫn là Noe vì sao lại cảm thấy Gryffindor gặp thắng lợi, này ngược lại là để Hermione thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nàng không biết chính là Harry cùng Ron hai người này chi tình ra hòa nhưng là nghe ra một chút ý tứ. Ron, người nói chúng ta có muốn hay không? Thử xem, cái này, nếu như có thể lời nói, đó là đương nhiên. Chỉ là, hai người chúng ta, có thể được sao, thử xem đi, dù sao cũng tốt hơn vẫn như vậy. Được rồi, có điều trước đó, chúng ta muốn thuyết phục Hermione cách chương.